Mời các bạn nghe tiếp phần 13 của tiểu thuyết Tình yêu thứ ba. Tôi làm bản thỏa thuận tài sản vợ chồng của Lâm Khải Chính và Giang Tâm Giao theo đúng chỉ thị. Lòng thầm nghĩ, tiền nhiều quá cũng có chỗ không tốt, không biết hai người bọn họ khi ký bản thỏa thuận trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Nghĩ lại, có lẽ hai người như họ, giàu tới mức độ nhất định chắc chẳng có ý với tài sản của đối phương nữa. Giao ước rõ ràng làm giảm rắc rối. Tôi bấm số di động của Lâm Khải Chính, đổ chuông 2 tiếng, anh ta tắt máy. Việc gì nhỉ? Đang họp à? Hay là đang yêu đương? 5 phút sau, anh gọi lại. Xin lỗi, vừa nãy có việc, phải nói chuyện với người khác. Tôi làm xong bản thỏa thuận rồi, xin hỏi in ra đưa cho anh xem hay là gửi mail tới hòm thư của anh? Cô đang ở đâu? Tôi ở văn phòng. Vừa vặn, tôi đang ở gần đấy, tôi tới văn phòng cô lấy. Anh cúp điện thoại, lúc sau đúng hẹn, Lâm Khải Chính tới chỗ tôi, làm mấy cô nàng lao ra cửa đứng ngắm. Chủ nhiệm Trịnh thì xung xoe mời mọc ăn trưa, tôi phải mời vội anh ấy vào phòng làm việc của mình. Anh ngồi lên ghế, tôi tới máy uống nước chuẩn bị pha trà, anh ta cản lại. Nước trắng được rồi. Nước trắng, nóng hay lạnh? Lạnh. Anh đang ho, tốt nhất đừng uống nước lạnh, uống nước ấm đi. Anh sững lại một chút, gật đầu biểu thị đồng ý. Tôi lấy cốc giấy dùng một lần đổ nước tinh khiết vào, đặt trước mặt anh, rồi đưa bản thỏa thuận cho anh. Lâm Khải Chính thấy tôi bước tới, liền di chuyển một chút, biểu thị tôi ngồi cạnh. Tôi do dự một giây rồi ngồi xuống. Anh hơi đẩy bản thỏa thuận qua chỗ tôi, bắt đầu thảo luận về một vài điều khoản. Trên người anh thoang thoảng hỗn hợp mùi thơm của cà phê và thuốc lá. Tôi bất giác tham lam hít lấy vài hơi. Rất nhanh, chúng tôi cùng thống nhất thay đổi vài chi tiết. Anh nói, cô sửa lại đi, in ra 4 bản cho tôi là được. Tôi đồng ý, chuẩn bị đứng lên thì anh kêu tôi. À, đợi chút, Tâm Giao có một vật nhờ tôi tặng cô. Anh đưa cái túi giấy nhỏ cho tôi. Tôi nhận lấy, lấy ra một hộp nhỏ trong đó, mở hộp ra là một cái chặn giấy bằng pha lê bé xíu, một cây thông Noel long lanh, trên tán cây còn có một sợi dây băng đỏ. Lâm Khải Chính giải thích. Bây giờ, Tâm Giao đang làm công việc từ thiện cho trẻ bị AIDS tại một quỹ ngân sách. Họ đặc biệt nhờ Swarovski thiết kế cái này để tặng cho người quyên tặng. Đúng là đẹp thật, nhưng mà tôi có quyên tiền đâu. Lâm Khải Chính cười nói. Không sao. Thỉnh thoảng lấy 1-2 cái tặng người khác cũng được mà. Cô ấy muốn nhờ tôi chuyển lời cảm ơn tới cô. Vậy có gì mà cảm ơn chứ? Nói ra tôi mới phải cảm ơn cô ấy. Cô ấy cũng là trong chốc lát thôi. Thời gian trước thì say mê lặn xuống ngắm cá dưới biển sâu. Hôm nào cũng lặn. Gần đây lại say mê nghiên cứu tượng Phật, rồi đi khắp các đền chùa để ngắm tượng Phật. Nói tới những điều này, trong mắt Lâm Khải Chính có một biểu hiện cưng chiều. Tôi hơi thất vọng, không muốn thảo luận với anh nữa. Đứng lên sửa bàn thỏa thuận. Tôi ngồi trước vi tính gõ chữ, anh ngồi trên ghế sofa. Tôi cảm thấy anh luôn nhìn tôi, vừa chuyển mắt, quả nhiên chạm ánh mắt anh. Lâm Tổng, xin anh đừng làm như vậy. Tôi cũng mặc kệ, nói thẳng. Sao? Tôi chỉ xem cô làm việc thế nào thôi mà. Anh như vậy, tôi thực sự không thể làm tiếp ở công ty anh nữa. Nếu không phải vì cô, tôi sẽ không chọn văn phòng luật này. Vì sao lại phải vì tôi? Tôi và anh có quan hệ gì chứ? Anh cứ coi như tôi chỉ là một luật sư làm việc cho anh, để tôi yên tâm kiếm chút tiền ở công ty anh có được không? Đúng vậy, tôi chuẩn bị làm như thế, cô làm theo những thứ cô nên làm là được rồi. Ngữ khí anh vẫn rất bình thản, tôi không biết nên nói tiếp như thế nào, nhất thời nghẹn lời. Văn bản trong máy lúc này đã in ra, tôi bực mình cũng lười giúp anh ta ghim lại, đưa một đống vào tay anh ta. Sau khi nhận xong nói lời cảm ơn, anh đi ra cửa. Buổi tối, tôi và Châu Nguyệt đang ăn cơm ở nhà. Đột nhiên, bóng đèn trên đầu phát ra tiếng lép bép, còn có tia lửa rớt xuống. Lúc sau, phòng đột nhiên tối om, đứt cầu dao rồi. Tôi vẫn chưa hết sợ hãi mò mẫm ngồi xuống. Còn Châu Nguyệt nhảy lên, chạy ra ban công, tôi cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ thấy nó đứng trên ban công hét lớn. Anh rể, nhanh lên đây, nhà bọn em mất điện rồi. Tôi vội vàng chạy tới, túm mạnh cánh tay nó. Anh ta không phải là thợ điện. Ngoài ra, Châu Nguyệt, chị cảnh cáo em, đừng có gọi anh rể lần nữa. Chị và anh ta đã ly hôn rồi. Em gọi như vậy người khác sẽ tưởng rằng bọn chị vẫn là vợ chồng. Tôi nghiêm khắc nói. Châu Nguyệt kéo dài giọng trả lời tôi. Nó lần mò ra mở cửa. Tôi đứng trên ban công không vào. Nghe thấy Tả Huy bước vào phòng khách, đang hỏi có chuyện gì vậy? Sau hơn một năm, giọng nói quen thuộc ấy lại trở về vang lên trong không gian quen thuộc này. Bất giác cảm giác rất kỳ lạ. Tả Huy và Châu Nguyệt loay hoay khoảng 5 phút, căn phòng sáng đèn trở lại. Châu Nguyệt vui mừng reo lên. Tôi vẫn không trả lời, cũng không di chuyển, định đợi sau khi Tả Huy rời đi thì mới vào phòng. Dựng tai lắng nghe anh ta, khi nào thì nói tạm biệt. Nhưng trong phòng nhất thời không có động tĩnh gì. Sau đó một giọng nói vang lên sau tôi. Chưa ăn xong, còn không bỏ ăn đi. Tả Huy đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào, ngữ điệu anh ta nói vẫn như trước đây. Khi đó anh ta thường quan tâm tới chuyện ăn uống, đi ngủ của tôi, thích dùng ngữ khí dạy bảo để chỉ thị tôi. Câu này từng quen thuộc biết bao. Dường như thời gian ly hôn hơn một năm vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, hai chúng tôi lại quay trở về như lúc trước. Tôi không quay đầu, trả lời lấy lệ. Tôi ăn no rồi. Có lẽ là không kịp ngụy trang bản thân, có lẽ là cảm ơn anh ta kịp thời đã ra tay giúp đỡ. Lời nói của tôi không còn sự dữ dằn như trước đây. Anh ta chắc nghe ra, được đằng chân, lân đằng đầu, đứng cạnh tôi, hít sâu một hơi không khí ban đêm. Anh ta đột nhiên tuyên bố một tin xấu. Châu Vũ, cha anh mất rồi. Tôi kinh ngạc hỏi, chuyện xảy ra khi nào vậy? Tháng 3 năm nay. Sao không thông báo cho tôi? Cha anh không cho phép. Ông ấy nói, ông ấy không có mặt mũi nào gặp em. Cha Tả Huy là đảng viên cũ. Ban đầu do chuyện ly hôn của chúng tôi, ông vô cùng đau đớn, không ngừng tự trách mình. Anh nên để tôi đi gặp bác lần cuối. Xin lỗi. Thôi bỏ đi, anh cũng chỉ là tôn trọng ý kiến người già. Thanh minh sang năm, tôi sẽ tới thăm bác. Không chỉ chuyện đó, tất cả mọi chuyện, anh đều phải nói lời xin lỗi với em. Quá khứ không cần nhắc tới nữa. Vốn dĩ chuyện tình cảm cũng không nói rõ được là ai đúng ai sai. Không, khi đó anh thực sự bị quỷ ám. Bây giờ anh cũng không rõ bản thân mình vì sao lại làm như vậy. Tôi im lặng. Loại ân hận và hối hận này quá rẻ mạt. Làm sao có thể triệt tiêu sự oán hận từ trước tới nay trong lòng tôi. Thấy tôi không nói gì, anh ta cũng im lặng. Đứng một lúc, anh ta quay người rời đi. Tôi nhìn ánh đèn phía xa và một vầng trăng non mới nhú lên bầu trời đêm. Trong lòng có sự phiền não khó có thể dùng lời để diễn đạt. Nếu đã hạ quyết tâm vứt bỏ thì đừng quay đầu lại. Nếu hạ quyết tâm chia ly thì dứt khoát đoạn tuyệt đường về. Nhưng Tả Huy ơi là Tả Huy, anh trời không đẹp một chút nào. Lại là cuối tuần, có lẽ tin tức cha Tả Huy qua đời khiến tôi chấn động. Tôi quyết định trốn học 2 ngày để về nhà thăm mẹ. Chủ nhật, tôi ở nhà chơi mặt trượt cùng mẹ, đột nhiên điện thoại reo to. Vừa nhìn số là Cao Triển Kỳ, lâu lắm không thấy tin tức của cái đồ quỷ này. Tôi lại có phần vui mừng, nhận điện thoại cao giọng trêu đùa. Giọng Cao Triển Kỳ cũng rất hưng phấn. Châu Vũ, lần này tôi chơi một trận đẹp, kiếm về 800 vạn từ Cáp Nhị Tân. Tôi cũng rất vui mừng, lập tức nghĩ ngay tới trích 2% thu phí. Chúng tôi có thể lấy được 16 vạn. Tối nay, Lâm Tổng muốn đích thân tẩy trần cho tôi và anh Dương. Cô cũng qua đi nhé. Tôi đang ở quê, muốn ở bên mẹ nhiều hơn. Chắc là sáng mai mới về. Lần sau tôi và cô cùng về thăm bà. Hôm nay cô không thể không tới. Chủ nhiệm Trịnh chỉ thị rồi. Nói tìm cơ hội để gặp Lâm Tổng. Tên này lại đem chủ nhiệm Trịnh ra ép tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành nghe theo. 7:10, tôi thở hổn hển bước vào khách sạn Thiên Nhất, bước nhanh lên tầng 2, vừa ngẩng đầu đột nhiên thấy Lâm Khải Chính đứng ở cầu thang nghe điện thoại, ngữ khí cứng rắn. Anh cũng ngước mắt nhìn tôi, trong lòng tôi đột nhiên lo lắng không yên, thấy anh thì tôi sẽ cảm thấy lo lắng không yên, đây là một việc rất đáng ghét. Tôi nặn ra nụ cười, gật đầu với anh, bước về phía gian phòng đã đặt, anh cũng gập điện thoại đi sau tôi nói. Chậm thôi, đã đợi cô lâu rồi, chẳng nề hà gì thêm 1-2 phút nữa. Lời nói thật là dịu dàng, tôi không nén được, cúi đầu cười cười. Hai người cùng bước vào phòng. Tôi ngồi cạnh Cao Trần Kỳ, cách Lâm Khải Chính bởi chủ nhiệm Trịnh, cảm thấy hơi yên tâm. Có Cao Trần Kỳ, bàn ăn sẽ không sợ không có chủ đề. Anh ta từ kinh nghiệm phức tạp của việc thụ lý án tới chuyện tình yêu sét đánh với một cô gái Cáp Nhĩ Tân. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng có lúc lấy Lâm Khải Chính làm mục tiêu. Mọi người đều lần lượt chúc rượu. Tôi không nâng cốc, một là vì bản thân tiểu lượng kém, hay là tôi chỉ hy vọng là một người tàng hình. Nhưng chủ nhiệm Trịnh đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Tôi nhìn về phía Lâm Khải Chính, anh cười rạng rỡ, đợi tôi chủ động mời rượu. Cao Trình Kỳ đột nhiên gây rối, rượu sao bôi, rượu sao bôi. Tôi quay mặt trợn mắt với anh ta, nhưng không dám quở trách. Lâm Khải Chính dường như không có biểu hiện phản đối, tỉnh thế ép người tôi không trốn được, đành cười toét, giơ cổ tay về phía Lâm Khải Chính, anh cũng phối hợp ngoắc tay tôi. Hai người cùng nâng ly rượu một hơi uống cạn. Tiệc rượu của nam và nữ, chiều này trăm lần thử đều không thỏa mãn, lần nào cũng có thể khiến không khí lên cao trào. Quả nhiên, những người ngồi đây đều vỗ tay nhiệt liệt. Cao Triển Kỳ chọc chọc tôi, bảo điện thoại của tôi kêu liên tục. Tôi lấy điện thoại trong túi ra nhìn, là Châu Nguyệt gọi tôi. Tôi ra khỏi phòng, gọi lại hỏi xem có chuyện gì không. Châu Nguyệt trả lời. Chị, sáng nay em ra ngoài vội quá, quên chìa khóa ở nhà rồi. Khi nào chị về? Chị còn ăn cơm ở Thiên Nhất, em đợi chị đi. Vâng, em ở nhà anh rể đợi chị. Lại là anh rể, lại là anh rể, dậy mãi không sửa. Tới khi tan tiệc đã hơn 9 giờ, xuống lầu anh Phó đã lái xe của Lâm Khải Chính tới cửa rồi. Lâm Khải Chính đứng cạnh tôi nói. Tôi đi về hướng Thành Bắc, có ai cần đi nhờ xe không? Người ở đây chỉ có tôi ở Thành Bắc, tôi biết anh có ý gì. Đột nhiên giọng Châu Nguyệt vọng lại bên bãi đỗ xe. Chị! Tôi nhìn thấy Châu Nguyệt đứng chỗ cách không xa, một chiếc Honda đỗ cạnh nó, còn có Tả Huy. Thấy tôi nó vội vàng giải thích. Em thấy chị lâu chưa về, không đợi nổi nữa. Vừa đúng lúc chưa đi xe anh rể bao giờ, vì vậy ra ngoài hóng gió. Tôi nhìn Tả Huy một cái, anh ta gật đầu với tôi. Sắc mặt của Châu Nguyệt đột nhiên thay đổi. Tôi quay đầu, Lâm Khải Chính và Cao Trình Kỳ đều bước tới. Lâm Khải Chính đầu tiên bắt tay chào hỏi với Tả Huy. Chưa Phong Tả, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hai người làm bộ tịch bắt tay, Lâm Khải Chính tiếp lời. Sau này mong trưởng Phạm Tả xin đương tay cho. Nào dám, chúng tôi phải mong Lâm Tổng quan tâm nhiều hơn mới đúng. Lâm Khải Chính quay đầu nói với Châu Nguyệt. Tiểu Châu, làm việc bên Logistics thế nào? Rất tốt ạ. Vậy thì tốt, sau này phải làm việc chăm chỉ đấy nhá. Lâm Khải Chính và Cao Trình Kỳ quay người rời đi. Tôi lên xe của Tả Huy, xen rẽ sang đường lớn. Đằng sau có vài chiếc xe nhanh chóng vượt qua chúng tôi, lao vùn vụt trong đêm. Dẫn đầu chính là chiếc BMW đúc màu đen. Anh ta hiểu lầm rồi ư? Chắc là có chút hiểu lầm. Sao sự việc lại có thể đúng lúc như vậy? Nhưng hiểu lầm thì cũng có liên quan gì. Có lẽ hiểu lầm lại tốt hơn. Tôi nghĩ linh tinh trong lòng, quay đầu nhìn Châu Nguyệt, cũng là vẻ mặt đầy suy tư. Lại quay đầu, Tả Huy đang nhìn tôi từ gương chiếu hậu. Thấy tôi phát hiện ra, lập tức chuyển ánh nhìn. Ôi, không biết từ khi nào những việc này đã trộn lẫn vào nhau. Một bên là chồng cũ, một bên là người cô đang rung động, nhưng còn biết bao nhiêu rào cản. Liệu Châu Vũ sẽ ứng xử ra sao? Mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau.